Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 332. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, cô mau dẫn Cảnh tiểu thư lên lầu. Dư Trạch Nam thấy có cơ hội, lập tức ra lệnh cho người giúp việc đỡ Cảnh dự dậy. Trên bàn ăn, giờ phút này đã là một mảnh hỗn độn, mà cả người cô cũng đã nhếch nhác. Lúc đi ngang Dư Trạch Nam, cô khẽ nói tiếng cảm ơn Dư Trạch Nam, giọng nói nhẹ nhàng, giống như lông chim bay trên không trung, chẳng có chút trọng lượng nào. Hai chữ kia, lại khiến cho hai tay đã buông xuôi của Dư Trạch Nhiêu nắm chặt lại lần nữa. Bất quá Trạch Nam chỉ ngẫu nhiên xuất hiện ở đây, giúp cô nói hai câu, liền có thể nhận được một lời cảm ơn thành tâm. Mà anh, buông xuống tất cả sự kiêu ngạo cùng giá trị của bản thân, nâng niu cô trong tay sợ nắng chiếu đến, ngậm cô trong miệng sợ cô tan mất cũng không đổi được vẻ mặt ôn hòa cùng sự thành tâm của cô. Sao anh có thể cam tâm? Cảnh Dự, đột nhiên anh âm trầm mở miệng, bàn tay đè chặt cạnh bàn căng thẳng sau đó lại buông lỏng đôi chút cuối cùng nắm chặt lần nữa. Dường như đang cật lực đè nén lửa giận trong lồng ngực. Cảnh Dự dừng chân, tim nhảy lên một cái. Tôi biết em luôn muốn trở về bên cạnh vị hôn phu trước đây đúng không, cho nên không muốn ở lại đây, phải không? Anh không quay đầu lại. Lời này, nói ra như một câu hỏi, nhưng ngược lại là một câu khẳng định. Môi Cảnh Dự giật giật muốn nói gì đó thế nhưng cuối cùng lại im lặng. Ở trước mặt Dư Trạch Nhiêu còn có thể giải thích gì đây? Lúc nào cũng vậy, anh nói cái gì thì chính là cái đó. Muốn rời khỏi chỗ này, không phải không thể, chờ khi nào tôi chơi đùa đủ tự nhiên em có thể đi. Nhưng mà so với vừa rồi, lúc này Dư Trạch Nhiêu đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh xoay người, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm khiến cô lạnh sống lưng. Trước khi tôi chơi đùa chán, tốt nhất em không nên chọc giận tôi. Nếu không đừng trách tôi vô tình. Mấy chữ cuối cùng anh cắn chặt răng, lộ ra sự tàn khốc. Cảnh Dự hít sâu một hơi, cuối cùng không nói gì thêm mà đi lên lầu. Toàn bộ quá trình, không quay lại nhìn anh, càng không đáp lại lời anh. Nhưng mà anh biết cô bỏ vào tai những lời uy hiếp của anh. Dư Trạch Nhiêu ngồi xuống lần nữa, người giúp việc dọn dẹp bữa ăn sáng lúc nãy, đổi mới thức ăn. Mọi người cũng chỉ chuyên tâm làm việc của mình, ngay cả biểu cảm cũng không biến hóa dư thừa, thật sự giống như vừa rồi chẳng có xảy ra chuyện gì vậy. Anh ta đã khôi phục lại sự bình tĩnh, tiếp tục ăn điểm tâm, lúc này giơ tay nhấc chân đều tỏa ra sự ưu nhã. Chỉ có hai tay siết chặt tiết lộ sự ưu tư lúc này của anh ta. Dư Trạch Nam thở dài, ngồi xuống bên cạnh, cũng chỉ ăn bữa ăn sáng, lâu sau cũng không lên tiếng. Có chuyện gì cứ nói, em không phải người rời giường sớm như vậy, rốt cuộc vẫn là Dư Trạch Nhiêu mở miệng trước, anh, đối với con gái không thể như vậy được, nhất là anh yêu chị ấy như vậy. Dư Trạch Nam nói ra lời trong lòng, Dư Trạch Nhiêu liếc mắt nhìn anh ấy, trong con ngươi không hề vui vẻ. Hiển nhiên là không muốn nghe anh ấy giảng đạo, được em không nói chuyện này. Dư Trạch Nam giơ tay ra vẻ bất đắc dĩ. Dư Trạch Nhiêu thu hồi ánh mắt, anh ấy mới thả tay xuống. Vừa thử dò xét nhìn anh ta, vừa cẩn thận nói. Có chuyện em phải nói với anh, nhưng mà điều kiện tiên quyết là anh không được nổi giận với em. Dư Trạch Nhiêu dừng lại, quay đầu nhìn em trai mình. Em lại phạm phải chuyện gì? Không thể coi như là phạm phải chuyện gì. Nói ra nghe xem, vừa rồi Lan Đình phu nhân, góc truyện audio.com. Gọi điện thoại cho em, hỏi em chuyện con gái của bà, em cũng đã nói sự thật. Một câu nói, anh ấy càng nói càng nhanh, mắt thấy sắc mặt Dư Trạch Nhiêu càng ngày càng kém, anh ấy thông suốt liền từ trên ghế nhảy cẳng lên, tránh xa ra một thước, cầm đĩa và nĩa làm vũ khí, che mặt mình, chỉ lộ ra một đôi mắt. Anh, thật sự không thể trách em được, là Bạch Dạ Kình đã tra ra được con gái phu nhân là Thiên Tinh. Anh thấy đó, Bạch Dạ Kình cũng đã tra ra được, nếu em còn tiếp tục lừa gạt nữa, không phải sẽ khiến cho phu nhân rất ấm ức trong lòng sao, cho nên không thể làm gì hơn là thuận nước đẩy thuyền. Em cũng chỉ đơn giản là lo lắng cho anh thôi. Dư Trạch Nhiêu không thật sự nổi giận với Dư Trạch Nam, chỉ trầm ngâm giây lát, liếc mắt chỗ trống bên cạnh. Ngồi lại đi, vậy anh phải bảo đảm trước là không đánh em. Anh muốn đánh em cho rằng đứng như vậy thì có thể tránh sao? Vậy cũng phải, xét thân thủ của anh cả quả thật không phải người như anh ấy có thể ngăn cản được. Dư Trạch Nam nghĩ vậy, chỉ đành phải buông vũ khí xuống, ngoan ngoãn trở về ngồi lại. Dư Trạch Nhiêu hỏi, phu nhân phản ứng thế nào? Định về nước sao? Nhắc tới cũng thật sự rất kỳ quái. Dư Trạch Nam nghiêng đầu, ngẫm nghĩ. Không phải phu nhân rất thích Thiên Tinh sao? Theo lẽ thường mà nói, nếu biết Thiên Tinh là con gái bà, hẳn phải cảm thấy rất vui mừng mới đúng. Thế nhưng nghe giọng điệu của bà, dường như không vui cho lắm, ngược lại còn có vẻ rất khổ sở. Không, còn hơn cả khổ sở, có vẻ đã chịu đả kích rất lớn. Hơn nữa, vẫn luôn lầm bầm. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy?